Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 4, sao hôm nay đám người này kỳ lạ thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thái phó đột nhiên bước về phía nàng. Diệp Khanh hoảng sợ tới mức thở mạnh cũng không dám. Xong rồi, không phải hắn đã biết được cái gì rồi đấy chứ? Không thể nha, không phải cốt truyện vừa mới bắt đầu sao? Thái phó, Diệp Khanh hoàn hành lễ với hắn. Liễu Thịnh liếc mắt một cái đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng không định giải thích với mình cái gì sao? Chẳng lẽ là nàng đang đùa giỡn bản quan? Nhưng mà thật sự sẽ có người đùa giỡn như vậy ư? Vậy nàng quá ngu ngốc rồi. Liễu Thịnh nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu với nàng, làm bộ như không có chuyện gì tiêu sái trở về trước giáo án. Tuy rằng hắn không biết hiện tại đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn khẳng định, nhưng lời kia là hắn thực sự thấy được. Nói cách khác là, hắn có thể đọc được suy nghĩ của Diệp Khanh Oản, có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Thật sự là một chuyện thú vị. Để xem nàng ngày thường hay suy nghĩ cái gì. Liễu Bịnh vừa đi, Diệp Khanh Oản lập tức lè lưỡi, nhanh chóng chào phúng hai câu. Lão thái phó phúc hắc này, không có việc gì lại đi linh tinh làm gì, hại ta sợ muốn chết. Còn tưởng hắn biết rõ được gì đó cơ. Nếu hắn biết nơi này là thế giới tiểu thuyết, vậy cốt truyện đã sụp đổ ngay từ đầu rồi, mình càng không trở về được. Phiền C H ế tê mất. Bên này vừa mới chào phúng, trên quyển sách trên tay Liễu Thịnh lại hiện lên dòng chữ lần nữa. Thế giới tiểu thuyết ư? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Đó là gì? Chẳng lẽ là thoại bản? Cho nên nói, thế giới của hắn hiện giờ thực ra là. Liễu Thịnh sợ tới mức trực tiếp đẩy sách trong tay ra ngoài. Không có khả năng. Diệp Khanh Oản bị hắn làm cho hoảng sợ, nhìn hắn cau mày, biểu tình như có khổ đại cừu thâm, không nhịn được lén hỏi nội thị, hôm nay thái phó làm sao vậy? Nội thị sớm đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất run bần bật. A, quả nhiên là lão thái phó phúc hắc, nhìn xem, đã làm nội thị sợ tới mức này, còn không dám thở mạnh, nàng mới chào phúng xong. Liếc thấy thái phó đang nhìn về phía nàng, lại nhanh chóng cúi đầu giả C, H, E, T như không có chuyện gì. Giờ phút này trong lòng Liễu Thịnh khó có thể bình tĩnh. Thế giới hiện giờ của hắn, vậy mà lại là thoại bản, mà hắn chỉ là một nhân vật trong thoại bản. Hắn đường đường là thái phó đương triều, đứng hàng tam công, trẻ tuổi tài tuấn, khí phách hăng hái như vậy. Vậy mà chỉ là nhân vật dưới ngòi bút của người khác. Vận mệnh đã được an bài, bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khanh Oản, trong mắt hiện lên một tia quang mang khó có thể miêu tả. Nếu Diệp Khanh Oản biết toàn bộ cốt truyện, như vậy Diệp Khanh Oản bị hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. May mà các công chúa vương gia khác lục tục tiến vào, lúc này mới giảm bớt xấu hổ. Nếu cái tên cửu vương gia mắt mù kia không tới thì càng tốt. Nói tới đây, cửu vương gia mắt mù liền đi ngang qua trước mặt nàng. Không hiểu sao lại liếc nàng một cái. Diệp Khanh Oản, có bệnh sao? Sao hôm nay đám người này kỳ lạ thế? Cách chương.